Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 908, giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy Phương Vĩ Tinh động tác, Trang Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến, cắn răng một cái, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, gắng sức đem định thân thuật phá vỡ. Khóe miệng phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi. Phương Vĩ Tinh, ngươi đi chết đi. Nhìn xem miệng phun máu tươi Phương Vĩ Tinh, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt âm trầm lớn tiếng gào lên. Dài hơn nửa mét màu xanh hình cung phong nhận chính thức thành hình, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Phương Vĩ Tinh trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Trang Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong mắt hàn quang lóe lên, khuôn mặt bên trên lộ ra đau lòng chi sắc, tay phải vào lòng, tay lấy ra phù lục, thôi động cương khí, đem kích hoạt, một đầu dài hơn một trượng hỏa long trống rỗng xuất hiện, mang theo vô cùng nóng khí tức, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không. Nênh tiếp dài nửa mét màu xanh hình cung phong nhận, trong chốc lát, dài hơn một trượng hỏa long, liền lướt qua hư không. Nênh tiếp màu xanh hình cung phong nhận, cùng với chạm va vào nhau, phát ra một tiếng kịch liệt cam đoan thanh âm. Dài nửa mét màu xanh hình cung phong nhận, vô căn cứ tiêu tan, hóa thành điểm điểm thanh quang. Dài hơn một trượng hỏa long tiêu tan hơn phân nửa, còn thừa lại dài hơn một mét nửa cái hỏa long, mang theo vô cùng nóng khí tức, tốc độ không giảm trực tiếp hướng Phương Vĩ Tinh trên người kích bắn đi. Đối mặt nửa cái hỏa long hung mãnh công kích, Phương Vĩ Tinh vẻ mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức một mặt đau lòng chi sắc từ trong ngực tay lấy ra phù lục, thôi động thể nội cương khí, đem kích hoạt. Một cái dài hơn một mét màu xanh phong nhận, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, nghênh tiếp nửa cái hỏa long, nương theo lấy liên tục vài tiếng giòn vang, đụng vào một chỗ nửa cái hỏa long cùng màu xanh hình cung phong nhận, nhào nhào tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Trang Hạo Nhiên, đây là ngươi ép ta. Nhìn thấy màu xanh hình cung phong nhận tán loạn, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Phương Vĩ Tinh vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang chớp động, khẽ quát một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh tiểu kỳ. Thể nội cương khí còn như giống như thủy triều, tràn vào đến màu xanh tiểu bên trong, theo Phương Vĩ Tinh thể bên trong cương khí chảy vào đến màu xanh tiểu kỳ bên trong, màu xanh tiểu kỳ lập tức đằng không mà lên, hóa thành một chi dài hơn một trượng màu xanh đại kỳ. Một đầu màu xanh giao long, tại màu xanh lớn bên trong tùy ý du động, giết hắn, nhìn thoáng qua lơ lửng tại giữa không trung màu xanh đại kỳ. Phương Vĩ Tinh trong mắt hàn quang chớp động, tay phải một chỉ Trang Hạo Nhiên, lớn tiếng gào lên. Lập tức, chỉ thấy được lơ lửng ở giữa không trung màu xanh đại kỳ khẽ động. Một đầu dài hơn một trượng màu xanh giao long, từ trong bắn ra, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng về Trang Hạo Nhiên trên người nhào tới. Đối mặt màu xanh giao long hung mãnh công kích, Trang Hạo Nhiên sắc mặt biến hóa, giống như vào lòng, lấy ra một cái màu đỏ vòng tròn. Trong mắt lóe lên một chút đau lòng chi sắc, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí còn như giống như thủy triều tràn vào đến màu đỏ vòng tròn ở trong. Theo Trang Hạo Nhiên cương khí tràn vào đến màu đỏ vòng tròn bên trong, màu đỏ vòng tròn lập tức phóng đại, hóa thành một cái đường kính một thước màu đỏ vòng tròn, từng viên vô cùng nóng hỏa cầu từ màu đỏ vòng tròn bên trong bắn ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, mang theo vô cùng nóng khí tức, giống như mưa to đồng dạng, nghênh tiếp màu xanh giao long, oanh, oanh, Oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng viên vô cùng nóng hỏa cầu, nối liền không dứt đụng bên trên màu xanh giao long, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, làm màu xanh giao long không ngừng tán loạn, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang tan biến tại vô hình. Theo màu xanh giao long tán loạn biến mất, từng viên vô cùng nóng hỏa cầu, mang theo nóng rực khí tức, trực tiếp hướng về Phương Vĩ Tinh trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Phương Vĩ Tinh đốt thành cho bụi tư thế. Nhìn xem xông tới mặt vô cùng nóng hỏa cầu, Phương Vĩ Tinh lông mày của ngươi hơi nhíu, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại giữa không trung màu xanh đại kỳ hơi động một chút. Từng viên dài nửa xích màu xanh hình cung phong nhận, vô căn cứ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp từng viên vô cùng nóng hỏa cầu. Âm, âm, âm, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng nổ. Từng viên vô cùng nóng hỏa cầu cùng từng viên sắc bén màu xanh phong nhận, chạm va vào nhau nổ tung lên, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Cứ như vậy, màu xanh đại kỳ không ngừng phóng xuất ra màu xanh phong nhận. Màu đỏ vòng tròn không ngừng phóng thích tiểu hỏa cầu. Màu xanh phong nhận không ngừng cùng tiểu hỏa cầu va chạm bạo tạc tán loạn biến mất. Trang Hạo Nhiên cùng Phương Vĩ Tinh bắt đầu giằng co. Một khắc đồng hồ đằng sau, màu xanh đại kỳ phát ra một thanh bạo vang rồi, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Phương Vĩ Tinh tâm thần rung mạnh, trong miệng nhỏ ra mấy ngụm ân máu đỏ tươi, màu đỏ vòng tròn thôn thôn đều đoạn, hóa thành màu đỏ bột phấn, tản mát tại trên mặt đất. Trang Hạo Nhiên tâm thần một hồi, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ai, đi ra. Phương Vĩ Tinh cùng Trang Hạo Nhiên không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thấp bé trong bụi cỏ. Lớn tiếng quát lớn, nghe được Phương Vĩ Tinh cùng Trang Hạo Nhiên trách mắng thanh âm. Dương Phong biết mình chính mình vừa rồi nhất thời không tra, làm ra động tĩnh, để cho hai người phát hiện tung tích của mình, liền không ở ẩn tàng, xách theo nhỏ máu trường kiếm sắc bén, chậm rãi từ thấp bé trong bụi cỏ đi tới. Người đem chúng ta Thanh Xà Bang những người kia đều giết. Nhìn thoáng qua Dương Phong trong tay nhỏ máu trường kiếm, tại thêm bên trên Dương Phong đến phương hướng, Phương Vĩ Tinh sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang chớp động, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong lớn tiếng quát lớn. Bọn họ muốn giết ta, mà ta lại không muốn chết, vì lẽ đó ta liền đem bọn họ giết đi. Nghe được Phương Vĩ Tinh lời nói, Dương Phong nhún vai, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra, chỉ là hắn khóe mắt ý cười, căn bản nhìn không ra hắn đến cỡ nào bất đắc dĩ. Trang huynh đệ, cái này Phương Vĩ Tinh chính là Thanh Xà Bang bang chủ đi. Quả nhiên không phải một cái tốt, vừa thấy mặt liền đối với ta lộ sát cơ, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như thế lớn sát tâm, nhưng là phi thường không tốt, lưu lại cái này thế bên trên, chính là một cái tai họa, không bằng chúng ta liên thủ đem trừ bỏ, còn thế giới một cái an bình đi. Nghe được Phương Vĩ Tinh lời nói, khi nhìn đến Phương Vĩ mắt sáng bên trong chớp động sát cơ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười hướng về phía xa xa Trang Hạo Nhiên la lớn. Cũng nhấc lên trong tay trường kiếm sắc bén, chỉ hướng Phương Vĩ Tinh, tùy thì chuẩn bị hướng Phương Vĩ Tinh bên người đánh tới. Nói hay lắm, hắn Phương Vĩ Tinh vốn cũng không nên sống ở cái thế giới này bên trên. Chúng ta đem giết, còn thế giới một cái an bình. Dương Phong vừa mới nói ra, Trang Hạo Nhiên trong mắt liền chớp động mấy đạo tinh quang. Một khuôn mặt ý cười lớn tiếng đáp cùng nói. Đang khi nói chuyện, Trang Hạo Nhiên lau đi khóe miệng máu tươi, đưa tay phải ra, từ trong ngực tay lấy ra kim sắc phù lục, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, hướng về kim sắc phù lục bên trong dũng mãnh lao tới. Lập tức chỉ thấy được kim sắc phù lục kim quang chớp động, hóa thành một cái kim quang lóng lánh cự kiếm, yên tĩnh mà lơ lửng tại Trang Hạo Nhiên trước người. Phù lục phi kiếm, ngươi lại còn có loại bảo vật này, thật là quá làm ta kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên động tác, đặc biệt là Trang Hạo Nhiên trước người kim quang lóng lánh cự kiếm, Phương Vĩ Tinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được lớn tiếng tán dương. Ngay sau đó, chỉ thấy được Phương Vĩ Tinh sờ tay vào ngực, lấy ra hai cái phù lục, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, đưa vào hai cái phù lục bên trong. Một tấm trong đó phù lục thanh quang lóe lên, hóa thành lấp kín phong tường, đem hắn bảo vệ, tăng cường hắn thân thể lực phòng hộ. Khác một tấm bùa chú thì màu xanh chớp động, hóa thành một cái dài ba trượng màu xanh trường mâu, yên tĩnh lơ lửng tại Phương Vĩ Tinh trước người. Đi, theo Trang Hạo Nhiên một tiếng quát nhẹ, lơ lửng tại Trang Hạo Nhiên trước người kim quang lóng lánh cự kiếm, liền hóa thành một nói kim sắc quang mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về Phương Vĩ Tinh trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem Phương Vĩ Tinh chém giết tại chỗ tư thế. Đi, tùy ý nhìn thoáng qua chạy nhanh đến kim sắc cự kiếm. Phương Vĩ Tinh vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại hắn trước người ba trượng màu xanh trường mâu, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo màu xanh tàn ảnh, nghênh tiếp kim sắc cự kiếm. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, theo kim sắc cự kiếm cùng màu xanh trường mâu chạm va vào nhau thời điểm bỗng nhiên phát sinh. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, từ màu xanh trường mâu cùng kim sắc cự kiếm trong đụng chạm phát ra. Ở trên bầu trời gây nên từng đảo gợn sóng. Huynh đệ, Phương Vĩ Tinh hiện tại không còn cách nào phân tâm, chính là chém giết hắn tốt cơ hội. Ngươi còn do dự cái gì? Điều khiển kim sắc cự kiếm, cùng Phương Vĩ Tinh thao túng màu xanh trường mâu đối oanh Trang Hạo Nhiên. Dùng ánh mắt dư quang, nhìn thoáng qua đứng ở một bên, tọa sơn quan hổ đấu Dương Phong, lớn tiếng gào lên, Trang Hạo Nhiên huynh đệ, ngươi yên tâm đi, Phương Vĩ Tinh hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe được Trang Hạo Nhiên lời nói, Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, mỉm cười, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lớn tiếng đáp lại một tiếng, cũng nói trong tay nhỏ máu trường kiếm, chậm rãi hướng về Phương Vĩ Tinh bên người đi đến. Tiểu tử, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất vẫn là xéo đi nhanh lên, nếu không thì chờ lão tử rảnh tay, cái thứ nhất làm thịt ngươi. Dùng ánh mắt dư quang, nhìn thấy Dương Phong hướng về bên cạnh mình đi tới, Phương Vĩ Tinh vẻ mặt khẽ biến, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng quát lớn, ta thật là sợ a, ta thật là sợ ngươi còn không có rảnh tay, liền đã chết thảm tại chỗ. Nghe được Phương Vĩ Tinh lời nói, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, trong mắt hàn quang chớp động, chậm rãi đi đến Phương Vĩ Tinh bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén, vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng hướng về Phương Vĩ Tinh trên người đâm nhanh mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén, không ngừng đâm vào Phương Vĩ Tinh thể bên ngoài phong tường bên trên, nhưng thủy chung không còn cách nào đâm vào đến phong tường bên trong, đối với Phương Vĩ Tinh tạo thành một điểm tổn thương. Nhìn thấy Dương Phong công kích không cách nào phá mở phong tường, đối với mình không còn cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn, Phương Vĩ Tinh nâng lên trong cổ họng nhanh trương tổng tính toán buông lỏng xuống, đem Dương Phong tạm thời để ở một bên, chuyên tâm chỉ huy màu xanh trường mâu. cùng Trang Hạo Nhiên thao túng kim sắc cự kiếm bày ra hung mãnh tiến công. http://www.zocom.txt/90316/20.727.622 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.